không khép được chân Afia, chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyễn nhìn thấy Tiểu Huy, tê chảy nước nhung không phải là D, M dịch mà là sữa bò. Sữa bò mày trắng, cứ thế từ trong Huy, tê thịt tuôn ra, tên chết tiệt kia đổ rất nhiều cho nên xung quanh Tiểu Huy. Tê toàn là sữa, việc này quá xấu hổ. Cô nhìn Huy, tê thịt bị đổ mấy thứ này cảm thấy ngại muốn chết. Cô cắn cánh môi gọi anh, Quý Trình, đủ rồi, tôi không cần biết anh muốn làm gì, nhung nhanh chóng lau khô cho tôi. Anh thả tôi ra, anh trói tôi làm gì hả? Từ lúc Quý Trình đổ sữa bò vào trong đã nhìn chằm chằm Huy. Tê thịt nhỏ của cô, núm về, cũng bị sữa bao phủ, nước sữa chảy xuống liên tục, giống hệt nhu vú cô tiết sữa, vô cùng mỹ lệ, vô cùng dụ hoặc, chất lỏng màu trắng bao vây lấy bầu ngực phấn nộn. Anh cúi đầu ngậm vú cô, quấn quýt lấy vú cô mút sữa, ăn say sưa ngon lành, lúc bú còn phát ra âm thanh mút mát. Biện pháp này của anh làm cho Từ Nguyễn Đê, em mờ đáng muốn chết. Không biết tại sao anh ta có thể vô liêm sỉ, làm ra loại hành động đáng khinh này, ăn vú cô vừa bú vừa mút. Vú không ngừng chảy sữa cho anh mút, nhìn qua rất giống vú tiết sữa. Anh mút vú cô giống như trẻ con bú sữa mẹ. Từ Nguyễn không thể động đậy, do bị trói lại nên cũng chỉ có thể cúi đầu nhìn anh ta thoải mái mút mát vú cô. Ăn vú bên này xong anh ta đổi sang bên khác, bộ dạng trầm mê bú em mờ. Út giống như vú cô thật sự có sữa chảy ra, hút núm về, cô đến sung đỏ, quầng vú tím thân. Từ Nguyễn nhìn dáng vẻ say sưa của anh ta, muốn lên tiếng phản kháng nhung không nói ra được, cô chỉ có thể mặc kệ. Dù sao loại chuyện này xảy ra cũng đâu phải lần một lần hai. Quý Trình liếm mút hết sữa, làm núm về, Từ Nguyễn dính toàn là nước miếng của anh. Anh theo đó đi xuống nhìn chằm Huy, tê thịt người ta, Huy, tê thịt cô chảy nước. Lúc bú nước chảy ra không ít, hỗn hợp này vừa là D, M dịch vừa là sữa phun ra. Quý Trình nhìn Tiểu Huy, tê cô phun nước xuống giường còn chưa đủ, lúc này lấy một ít sữa còn dư đổ hết vào trong hoa Huy. Tê, đùa toàn bộ sữa còn dư lại rót vào trong hoa Huy. Tê, giống hệt nhu đang vệ sinh cọ rửa Tiểu Huy. Tê. Quý Hình bẻ cánh môi âm hát, ụ ra. Sữa bò nguội lạnh, kích thích Tiểu Huy, tê làm Từ Nguyễn có cảm giác kích thích mới lạ. Anh đổ không ít sữa, sau đó cúi đầu chôn mật vào, bắt Từ Nguyễn duy trì tu thế này cho anh ta liếm Huy. Tê thịt, anh ta trực tiếp vui đầu liếm hoa Huy. Tê, hút cạn sữa bò trong hoa Huy. Tê không để sót lại tí gì. A. Quý Trình, anh đừng liếm nữa, anh đừng liếm tôi nữa mà. Kích thích quá, Quý Trình, anh nhả miệng ra cho tôi. Mặc dù cô kêu kích thích như thế, nhưng Quý Trình ăn Huy, tê thịt cô đến nghiện rồi. Nghe tiếng cô kêu lên càng kích thích hơn, ôm lấy mông cô đua sát đến miệng mút mát. Hút sữa bò, sữa trộn với D, M dịch, không thể phân biệt được đây là mùi vị gì. Vốn dĩ sữa có vị ngọt, còn D, M dịch thì không có vị, nhưng khi ăn vào trong miệng cảm giác vừa ngọt lại vừa mặn. Vậy nên càng thêm nghiện ra sức chôn mật vào mút, mút ra không ít, cũng không ai biết được đến tận cùng cái này là D, M dịch hay sữa bò. Từ Nguyễn bị môi lưu ấy anh ta kích thích trên dưới đua đến cao trào. Anh ta thật sự liếm sạch sẽ. Hỗn hợp D, M dịch và sữa bò mút hết không thừa một chút nào. Hạ thể TT, chảy không ít nước, đều do anh ta liếm sạch sẽ. Trước khi Từ Nguyễn phun, anh thả cô ra, Từ Nguyễn cho rằng anh ta muốn buông tha cho mình. Cho nên cột nước từ trong hạ thể cứ thế tuôn trào ra. Cô phun bắn, hạ thể ứa nước, Quý Trình nhìn cô phun nước. Lại tiếp tục ấn lên âm đờ, ế kích thích cô. A, Quý Trình, anh làm gì đấy? Anh bỏ tay ra cho tôi. A, âm đờ, ế bị anh đè xuống. Không biết có phải do ngón tay anh ta thô ráp hơn nữa lại được đàn ông vuốt ve. Không hề giống tay phụ nữ. Lúc ấn lên chỗ này nuốt phun không ngừng. Anh nhìn Tiểu Huy, tê phun nuốt vô cùng vui mừng. Vậy nên cứ thế xoa ấn kích thích Huy. Tê thịt, khiến cho cô phun nuốt rất nhiều. Từ Nguyễn cảm giác mình sắp bị anh ta đùa chết đến nơi rồi. Cô thoải mái mắt trợn trắng. Từng đợt cao trào đánh tới không ngừng. Toàn thân mềm nhũn. Sau khi phun hết đê, em Mờ Thủy mới dừng lại. Từ Nguyễn thở dốc nhìn anh. Lúc này Quý Trình cởi quần áo xuống. Sau khi cởi quần áo, anh đua đu ưng vê, tê cọ sát đầu vê, cô, trà sát quanh vú. Từ Nguyễn không còn một chút sức lực nào. Thở dốc nhìn anh ta chủ động đua côn tê hát, tê cọ núm vê, cô, núm vê, bị anh ta cọ đến đỏ tươi. Quý Trình trà sát một lúc lâu sau đó trực tiếp cắm vào Huy. Tê thịt, trong suốt quá trình Từ Nguyễn đều bị anh ta trói vào đầu giường. Ngồi trên giường giang hai tay lên cao không thể động đẩy. Quý Trình mân mê cắm chọc trong Huy. Tê thịt, khiến người cô dính lên cạnh giường. Côn tê hát, tê vẫn luôn chôn chặt cắm cô trên giường. Hai đùi Từ Nguyễn bị bắt lấy vòng qua hông anh bắt đầu liều mạng hướng sâu vào trong bạch bạch bạch. Dáng vẻ anh đỉnh Từ Nguyễn cực kỳ giống với cuồng bạo cô. Chói cô lại sau đó hiếp đê, M, sau khi cắm một lúc. Anh ta nghiêng ngồi xoay eo cô, từ bên hông cắm vào Huy, tê thịt một lần nữa. Âm thanh thân thể va chạm vang lên bạch bạch cùng tiếng thét chói tai của Từ Nguyễn ở trong phòng vô cùng lớn. Cách chương.